Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1411, Bắc Hải Sông Băng. Góc truyện audio.com, thiên hoang đại lục tu chân giới, đột nhiên trở nên gió dục mây vần, từng cái một tin tức truyền tới, khiến cho sóng to gió lớn, vô số tông môn tu sĩ chịu chấn động ngờ nói sao, Hoang Vũ không chết trước trận tại Nam Vực hiện thân. Ta cũng có nghe thấy, nghe nói, Nam Vực còn ra hiện Thái Cổ Thần Tuyền rồi, bị Nam Cung Thế Gia bá chiếm. Giống như Hoang Vũ cùng ba đại thế gia từng có giao thủ, cụ thể tình hình không biết. Lúc trước Tô Tử Mặc tại Bắc Minh trấn dưới mặt đất trấn sát Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia rất nhiều đại năng, còn có hai vị bán tổ, chuyện này, hai đại thế gia đều là ngậm miệng không nói, giữ kín như bưng. Loại sự tình này, người nào gặp gióng trống khua chiêng đi tuyên truyền. Vì vậy, trong tu chân giới tuy rằng truyền ra Hoang Vũ xuất thế tin tức nhưng lại cũng không biết Nam Vực cụ thể phát sinh qua cái gì. Cái này Hoang Vũ cũng thật sự là mạng lớn, bị bán tổ lưu đày hư không cũng chưa chết. Ta nghe nói a, Hoang Vũ đã bước vào hợp thể rồi. Nếu là bước vào hợp thể, chỉ sợ cái này tu chân giới, chỉ có bán tổ ra tay, tài năng trấn áp hắn. Hỗn Nguyên Tông, Đế Phạm ngồi trong động phủ, nghe dưới trướng đệ tử tin tức truyền đến, sắc mặt có chút âm trầm. Đế Phạm trầm giọng nói, lại phái một thân tu sĩ, đi Nam Vực tìm hiểu Hoang Vũ tung tích có tin tức gì không, lập tức bẩm báo đi lên. Sư tôn, cái này Hoang Vũ nếu là bước vào hợp thể, chắc hẳn đã dung hợp ba đạo chí tôn pháp thân, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Vị này tu sĩ trầm giọng nói. Hừ, Đế Phạm lạnh lùng nói. Coi như là hắn cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng vừa bước vào hợp thể cảnh. Bán tổ, có thể không phải là cái gì hợp thể đại năng có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến đấy. Vâng, vị này tu sĩ vội vàng lên tiếng. Trầm ngâm một chút, Đế Phạm lại nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta như lần nữa ra tay tuyệt sẽ không một thân một mình rồi. Lần này, coi như là cùng với các bán tổ liên thủ cũng muốn đem Hoang Vũ triệt để chấn giết. Trong tu chân giới, nghe được Hoang Vũ còn sống tin tức có người căm hận, có người lo lắng, tự nhiên cũng có người vui mừng. Như là Phiếu Miểu Phong người, Đại Chu Vương Triều Cơ Giao Tuyết, Bách Luyện Môn Cực Hỏa, Đan Dương Môn Tiểu Ngưng, Ma Môn Cơ Yêu Tinh. Không chỉ là thiên hoang tu chân giới, đã liền các đại trong cấm địa cũng đưa tới cực lớn chấn động. Hoang Vũ không chết, đối với các đại cấm địa mà nói, vẫn không coi là cái gì. Chính thức tại trong cấm địa nhấc lên một trận gió bạo chính là, Bồng Lai Đảo truyền tới tin tức. Long Hoàng đến thế gian, hơn nữa, cái vị này Long Hoàng, đúng là Hoang Vũ một cỗ chân thân. Tin tức này vừa mới truyền tới, liền kinh động đến các đại cấm địa tổ cảnh cường giả. Nghe nói, đầu kia Long Hoàng đã trở lại Long Hải chi cốc, chúng ta không thể xuất thủ rồi. Ừ, Long tộc cái kia này lão bất tử, có lẽ còn sống đâu. Với hắn tại, xác thực không dễ làm, kỳ thật đảo lộn cũng không cần phải lo lắng, một cái cường đại hình người sinh linh chậm rãi nói ra. Cấm kỵ muốn lớn lên, cần tài nguyên cực lớn, không có dài dòng buồn chán 5 tháng, đừng nghĩ bước vào tổ cảnh. Không tệ, cấm kỵ huyết mạch tuy mạnh, nhưng đều muốn bước vào tổ cảnh rất khó, trở thành hoàng giả càng là khó như lên trời. Huống chi, long tộc cái kia lão già kia, không có nhiều năm có thể sống. Một cái khác cỗ hình người sinh linh thản nhiên nói. Không đợi Long Hoàng lớn lên, đoán chừng lão già kia tựu chết rồi. Góc truyện audio.com, Long tộc không còn hắn, giống như là không còn nanh vuốt mãng xà, còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Hoàng Vũ chính là cái kia thanh liên chân thân, làm sao bây giờ? Tên còn lại hỏi, nghe nói, Hoàng Vũ thanh liên chân thân cũng không chết, hơn nữa đã bước vào hợp thể. Cái kia xử lý, một có người nói, nhân tộc có thể không có gì tông môn thế lực năng che chở ở hắn, đều không cần chúng ta động thủ, tùy tiện một cái bán tổ, đều có thể đem gạt bỏ. Huống chi, ở kiếp này, các đại hung tộc trẻ tuổi cũng ra đời một thân yêu nghiệt. Như là thần tộc Hoàng Thiên Thần Tử Tiêu Tương Thần Nữ, Kim Ô Nhất Tộc Thứ Bảy Thái Tử, La Sát Tộc Ngọc La Sát, Vu Tộc Quỷ Vu Công Tử, Huyết Đằng Tộc Đằng Lang Tử. Còn có chúng ta thiên nhãn tộc tàn mục, bất kỳ một cái nào xuất thế, đều đủ để đem Hoang Vũ chấn giết. Đúng vậy, những thứ này hung tộc yêu nghiệt xuất thế, đối với thiên hoang tu chân giới, chính là một trận tai nạn. Một vị khác hình người sinh linh nhếch miệng cười cười, thần sắc tàn nhẫn. Tên còn lại tự hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, có chút cảm khái, khẽ thở dài. Bất quá, nói trở lại, tàn mục thiên phú tâm trí tuy rằng cường đại, vì tu hành thiên nhãn, không tiếp tự mình hại mình hai mắt, nhưng sự thành tựu của hắn, chỉ sợ còn là so với bất quá là năm đó chính là cái người kia. Ngươi nói là năm đó cái kia tiểu tử, đúng vậy a, kẻ này mẫu thân cùng nhân tộc tu chân giả giảng hòa, ra đời xuống, vì vậy huyết mạch không tinh khiết coi như là một cái tạp chủng, bị tộc nhân phỉ nhổ. Thật không nghĩ đến, kẻ này bái nhập nhân tộc Phật môn, thể hiện ra cực kỳ khủng bố thiên phú. tuy rằng huyết mạch không tinh khiết nhưng chiến lực so với bất kỳ một cái nào thiên nhãn tộc mọi người cường đại hơn. Trở thành cái kia cả đời, nhân tộc mạnh nhất tu sĩ trẻ tuổi. Tên còn lại cũng gật gật đầu, mắt lộ ra nhớ lại, nói. Năm đó, chỉ có huyết đằng tộc cái kia di loại có thể cùng chi nhất chiến. Chỉ tiếc hai người song song thân vẫn, đã sớm chết rất nhiều năm. Được rồi, không đề cập tới những sự tình này rồi, đã sớm qua rồi. Hai đại cấm kỵ nhao nhao đến thế gian, nhìn đến ở kiếp này, xác thực không tầm thường. Nhân tộc số mệnh đã hết, bất luận là người nào, đều ngăn trở không chúng ta hung tộc một lần nữa trở về thống ngự thiên hoang. Nhân tộc chiếm cứ thiên hoang nhiều năm như vậy, là thời điểm trả trở về rồi. Bắc vực, cực bắc chi địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh sông băng tuyết sơn. Ba đại hải vực bên trong, quả thật có Bắc Hải, nhưng Bắc Hải mặt ngoài, nhưng là vạn năm băng phong, kia tầng băng ít nhất có vài chục trượng dày. Nơi đây quanh năm thổi rét thấu xương hàn phong, truyền đạo chi địa tam kiếp vực trong cửa thứ nhất cực bắc âm phong, chính là Bắc Hải bên ngoài hàn phong. Bắc Hải sông băng ở chỗ sâu trong, đã liền hợp thể đại năng cũng không dám xâm nhập trong đó. Bởi vì, Bắc Hải sông băng ở chỗ sâu trong, là thiên hoang đại lục chín đại cấm địa chi nhất. Cũng chính là trong truyền thuyết Bắc Minh, như vậy ác liệt hoàn cảnh bên dưới, hoàn toàn là ít ai lui tới, căn bản không có cái gì tu chân giả chạy đến bên này. Tại đây Bắc Hải sông băng lên, đã liền cỏ cây thảm thực vật đều nhìn không tới. Nhưng một ngày này, Bắc Hải sông băng lên, lại đã đến một người. Khóc chuyện audio.com Người này nhìn qua tuổi còn trẻ, toàn thân vận trường bào màu tím, tóc đen áo choàng, hai con ngươi thanh tịnh, khuôn mặt thanh tú, hướng phía sông băng ở chỗ sâu trong bước đi. Trên người người này áo bào tím đơn bạc, www.bachngocsat.com nhưng thật giống như không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Âm phong rét thấu xương, gào thét tới, thổi tới người này thân lên, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, như là bị bốc hơi mất giống nhau. Sông băng trên bay múa đầy trời bông tuyết, rơi vào người này một trượng trong phạm vi cũng hóa thành giọt nước rơi xuống. Người này chậm rãi đi về phía trước, thân trên không có rơi xuống một mảnh bông tuyết. Cái này áo bào tím thanh niên, đúng là từ Nam vực chạy tới võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn đi đến Bắc Hải sông băng thời điểm, Long Hoàng chân thân đã phản hồi Long Hải chi cốc tiến nhập tổ Long chi địa. Sau đó, Long Hoàng chân thân liền cùng hai đại chân thân, chặt đứt cảm ứng, bế quan tu hành. Mà võ đạo bản tôn đi tới nơi này vạn dặm băng phong Bắc Hải chính là vì một sự kiện. Khách chương.